Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1025 Oz tư thế nghênh đón cuối cùng một đợt thiên kiếp. Góc truyện audio.com, sắp mất đi ý thức lúc thiên nhai từ đạo trưởng cố gắng thẳng tắp sống lưng của chính mình, coi như bản thân bị trọng thương, nhưng hắn còn muốn đứng thẳng tắp lão phu liền xem như muốn chết cũng phải trực diện tử vong. Còn bên cạnh cái kia hai cái siêu sợ hàng, lão phu hồ thẹn tại cùng bọn hắn làm bạn, đây là thiên nhai từ đạo trưởng lúc này ý nghĩ trong lòng. Trước khi chết tàn huyết thiên nhai từ đạo trưởng căm tức nhìn phía trước thiên kiếp đạn đạo. Đến a, đến nổ lão phu a, lão phu trước khi chết dù là kêu thảm một tiếng, đều không phải là nam nhân. Chớ nói chi là giống thất sinh phù phủ chủ giống như Thường Viễn Tử làm ra loại kia siêu sợ tư thế. Tới đi thiên kiếp, lão phu không sợ ngươi. Đang lúc thiên nhai từ đạo bộ dạng như thế suy tư thời khắc, ý thức của hắn càng ngày càng yếu. Lại nói tiếp một kiện để hắn hoảng sợ sự tình phát sinh. Hắn phát hiện đầu gối của mình đang chậm rãi co lại. Phảng phất giữa thiên địa có một loại không thể địch nổi lực lượng theo ở trên người hắn, muốn đem hắn ép ngã xuống đất. Là nội tâm của hắn mềm yếu rồi. Không đúng, là thiên kiếp đang tác quái. Cái này đợt hiện đại hóa thiên kiếp không chỉ có muốn phá hủy tu sĩ nhục thân, liền tu sĩ ý chí đều muốn đùa bỡn sao. Nhưng là, lão phu có thể sẽ không dễ dàng như vậy đầu hàng. Lão phu ý chí, lão phu tâm cảnh đã được đến tôi luyện khám phá sinh tử. Lão phu liền chết còn không sợ, ngươi muốn cho lão phu quỳ gối, nằm mơ. Thiên nhai từ đạo trưởng trong lòng dõng dạc nghĩ đến, cho dù chết hắn cũng sẽ không khuất phục, chỉ là, tâm lý của hắn cố nhiên kiên cường, nhưng nhục thể của hắn lại mềm yếu rồi. Đầu gối của hắn, thời gian dần trôi qua, không tự chủ được khuất phục. Cuối cùng cùng thất sinh phù phủ chủ, Thường Viễn Tử đồng dạng ngồi xổm xuống. Thiên nhai từ đạo trưởng trong lòng cảm giác vô cùng khuất nhục. Không chỉ có như thế, tại đầu gối của hắn bị ép ngồi xuống phía sau, hai tay của hắn run rẩy, không bị khống chế chậm rãi nâng lên, phải bày ra cái kia cự sợ tư thế, không? Buông ra a, hỗn đản, đem hai tay của ta buông ra, để cho ta đường đường chính chính chết đi a, thiên nhai từ đạo trưởng trong lòng gầm thét. Nhưng là hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt của hắn. Một hơi phía sau hai tay của hắn cuối cùng bỏ vào trên đỉnh đầu, bày ra tiêu chuẩn. Ôm đầu ngồi xổm phòng. Tư thế, giống nhau trước đó bị hắn khinh bỉ thất sinh phù phủ chủ, Thường Viễn Tử đồng dạng. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu không bị khống chế chậm rãi lắc lư. Thiên nhai từ đạo trưởng cảm giác tại thời khắc này, hắn tôn nghiêm bị hung hăng trà đạp. Đây là vô thượng khuất nhục, đồng thời trong lòng của hắn sinh ra một loại minh ngộ. Là ta trách oan thất sinh phù đạo hữu cùng Thường Viễn Tử đạo hữu, cũng không phải là bọn hắn sợ, bọn hắn nhất định cũng giống như hắn, nội tâm kiên cường, nhưng nhục thân lại mềm yếu rồi. Cũng đúng, thất sinh phù đạo hữu cùng Thường Viễn Tử đạo hữu đều là đạo tâm kiên định người, cùng cái kia vô danh lão tẩu khác biệt. Cuối cùng thiên nhai từ đạo trưởng dùng hết còn sót lại toàn bộ lực lượng, nhìn về phía Tống Thư Hàng vị trí. Ở nơi đó Tống Thư Hàng còn đang khổ cực chống cự lại thiên kiếp. Trên người hắn bị đánh tan công đức chi quang, đã dần dần đang khôi phục. Chỉ cần Tống Thư Hàng bản thân bất tử, hắn công đức chi quang liền sẽ không biến mất. Góc truyện audio.com, dù là bị đánh tan một vạn lần cũng có thể dần dần khôi phục. Mà lúc này, biến thành đầu chọc Tống Thư Hàng, máu nhuộm quần áo, vẫn còn đứng thẳng tắp. Thiên nhai từ đạo trưởng trong lòng hiện lên một loại vui mừng cảm giác, cuối cùng đã mất đi ý thức. Cứ như vậy, sau lưng Tống Thư Hàng, thất sinh phù phủ chủ, Thường Viễn Tử, thiên nhai từ ba vị tiền bối, duy trì. Ôm đầu ngồi xổm phòng, tư thế, theo bạo tạc sóng xung kích quỷ dị đung đưa. Ba người bọn họ mỗi một lần lắc lư trên người màn sáng liền sẽ sáng tỏ một điểm. Sau đó, từ trên thân chúng tựa hồ có một loại siêu việt. Chân khí, cùng, linh lực, lực lượng tụ tập đến cùng một chỗ truyền lại đến Tống Thư Hàng trên thân. Cái này đạo lực lượng lại thông qua Tống Thư Hàng thân thể chuyển đến cái kia ôm ngồi xổm phòng. Tinh phẩm khôi lỗi, trên người, tải, tinh phẩm khôi lỗi, trên người hoàn thành một cái tuần hoàn phía sau lại thông qua Tống Thư Hàng, trở về đến thất sinh phù phủ chủ ba trên thân người. Bốn người ra một khôi lỗi cứ như vậy duy trì liên hệ thần bí tại cuồng bạo thiên kiếp đạn đạo oanh kích hạ lay động nhưng lại không ngã. Tống Thư Hàng đã không biết mình vung ra bao nhiêu đao, ngừng tụ bao nhiêu lần đao ý khôi giáp. Trên thực tế, hắn lúc này bởi vì mất máu quá nhiều, năng lượng tiêu hao quá lớn, đã ở vào nửa trạng thái hôn mê. Thương thế trên người hắn chừng gần trăm đạo nhiều, hắn hiện tại bản năng vung đao, bổ ra nghịch lân đao pháp nghịch lân thức, sau đó lại một lần nữa bạo phát đao ý hóa thành đao ý khôi giáp. Tại đao ý khôi giáp cùng, nghịch lân thức không có bị vỡ vụn thời điểm, hay dùng tay trái là đao chém ra một cái. hỏa diễm đao. Về phần tại sao qua thời gian dài như vậy thiên kiếp đạn đạo cùng cái kia đầy trời xe tăng oanh kích còn không có đem hắn hóa thành cho bụi. Cái này rất rõ ràng rất vấn đề trọng yếu, hắn cũng đã không có tinh lực như vậy đi suy tư. Mà trong ngực hắn một tấc thu nhỏ trong túi thông nương đang đứng ở bị điện tỉnh. Bị điện choáng, lại bị điện tỉnh, tiếp tục bị điện choáng, tàn khốc tuần hoàn quá trình. Nếu không phải thiên kiếp đạn đạo uy lực nổ tung trải qua Tống Thư Hàng, tinh phẩm khôi lỗi màn sáng cùng cửu phẩm kiếp tiên tự tay biên chế. Một tấc thu nhỏ túi, tam trọng yếu bớt thông nương lúc này đã là chết hành một gốc. Tống Thư Hàng một mực suy trì lấy loại này mơ hồ trạng thái dài đến mấy phút đồng hồ. Một mực đợi đến trên người hắn công đức kim quang một lần nữa tỏa ra ánh sáng chói lọi công đức xà mỹ nhân xuất hiện lần nữa tại Tống Thư Hàng trên thân mới thôi. Khi công đức xà mỹ nhân một lần nữa hiện thân lúc nhận nàng gia trì Tống Thư Hàng tinh thần chấn động. Công đức xà mỹ nhân vừa hiện thân phía sau liền lập tức đem Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa, duỗi ra hai tay đem thiên kiếp đạn đạo bạo tạc cùng viễn trình xe tăng công kích ngăn lại. Tiếp đó, nàng lệch ra cái đầu nhìn qua bốn phía vẫn như cũ không ngừng nổ tới thiên kiếp đạn đạo còn có phía trước. Ôm đầu ngồi xổm phòng, tinh xảo khôi lỗi cùng sau lưng ba cái đồng dạng. Ôm đầu ngồi xổm phòng, thất sinh phù phủ chủ bọn người, công đức xà mỹ nhân ý đồ học làm, ôm đầu ngồi xổm phòng. Động tác, đáng tiếc nàng không có chân, cái đuôi của nàng chỉ có thể bàn thành một vòng. Thế là một lát sau, công đức xà mỹ nhân ngửa về sau một cái. A, có tiết tấu tiếng kêu thảm thiết qua đi, nàng nghẹo đầu. Chết, Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com, đang nghe công đức xà mỹ nhân một đợt kêu thảm, lại thêm có công đức xà mỹ nhân tạm thời thay hắn ngăn trở thiên kiếp phía sau tinh thần hắn khôi phục một chút. Ta còn chưa có chết, Tống Thư Hàng ngẩn người, không dám tin nói. Chẳng lẽ là ta, mệnh phù, đã phát sinh công hiệu, nhưng là bởi vì nơi này là phong tỏa tính thiên kiếp thế giới cho nên... Mệnh phù, chỉ có thể đem ta nguyên địa trọng sinh, không đối, ta pháp khí, phách toái bảo đao, một tấc thu nhỏ túi loại hình vật đều còn tải. Ta cũng không có thông qua, mệnh phù, trọng sinh ta còn sống. Tống Thư Hàng vội vàng từ, vòng tay pháp khí, bên trong lấy ra chữa trị cùng khôi phục chân khí đan dược nuốt vào. Lại lấy ra dược cao, dán tại miệng vết thương của mình chỗ. Hắn hiện tại thương thế trên người cực nặng, nhìn lấy đều để người tê cả da đầu. Cũng may những thương thế này, thông qua đan dược đại bộ phận đều có thể khôi phục. Hiện tại, hắn nhất định phải thừa dịp công đức xà mỹ nhân không có vỡ nát trước, khôi phục một số thể lực chữa trị một chút thương thế. Đồng thời Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về phía sau lưng. Hắn đã chống đỡ đi xuống, cái kia so với hắn còn cường đại hơn thất sinh phù tiền bối ba người còn sống không? Tống Thư Hàng quay đầu quan sát lúc lại không thấy gì cả. Tiếp tục không ngừng bạo tạc đã cách trở hắn ánh mắt, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Lại thêm chung quanh tất cả đều là thiên kiếp khí thức, hắn cũng vô pháp từ đó cảm ứng được ba vị tiền bối khí thức. Cũng không biết ba vị tiền bối hiện tại như thế nào. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, mặc dù không biết mình là làm sao chống đỡ xuống, nhưng đã chống đỡ xuống, vậy hắn liền sẽ không buông tha cho. Mà lại tính toán thời gian, đạn đạo thiên kiếp cũng cần phải kết thúc mới đúng. Tống Thư Hàng dự tính không sai. Cuối cùng một đợt đạn đạo thiên kiếp toàn lực bạo tạc hình thành nhiệt lượng thậm chí xuyên thấu qua công đức xà mỹ nhân bảo hộ tác dụng ở trên người hắn. Ầm ầm tiếng nổ mạnh một mực kéo dài mười mấy hơi thở thời gian mới đình chỉ. Lại qua hơn 20 hơi thở phía sau bạo tạc mới ngừng lại. Mà tại cuối cùng này một đợt thiên kiếp đạn đạo tẩy lễ bên trong Tống Thư Hàng thân công đức xà mỹ nhân rút nhỏ chín thành chỉ có thể hóa thành người bình thường lớn nhỏ tận lực đem Tống Thư Hàng bảo hộ trong ngực. Chịu đựng được rồi, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, bạo tạc hỏa diễm cùng quang mang tán đi, Tống Thư Hàng liếc mắt liền thấy được vẫn như cũ duy trì cự sợ tư thế tinh phẩm khôi lỗi. Thư Hàng sâu kín thở dài, cái này khôi lỗi mặc dù phế vật một chút nhưng không hổ là bát phẩm trở lên khôi lỗi, chất liệu bày ở đây. Tại cái này đợt kinh khủng thiên kiếp bên trong, nàng vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Tiếp đó Tống Thư Hàng lại lần nữa nhìn về phía sau lưng. Sau đó, Tống Thư Hàng cái cằm liền rớt xuống, ngọa thảo ai có thể nói cho hắn biết trước mắt hình tượng này là chuyện gì xảy ra. Thất sinh phù chủ thiên nhai từ đạo trưởng, thường viễn tử tiền bối ba vị tiền bối, đều duy trì cự sở. Ôm đầu ngồi xổm phòng, tư thế, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy thân thể của bọn hắn đang hơi lung lay. Ba vị tiền bối nhìn bị thương rất nặng mà lại tựa hồ cũng đã mất đi ý thức. Nhưng trên người bọn họ còn sót lại một sợi sinh cơ. Còn sống liền tốt. Tống Thư Hàng trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Góc truyện audio.com hắn lại quay đầu trở lại đến nhìn về phía trước người Duy Chi. Ôm đầu ngồi xổm phòng, tư thế tinh phẩm khôi lỗi. Tạ ơn, Tống Thư Hàng thái độ thật khẩn hướng nàng nói tạ. Lúc này, chỉ cần IQ không có rơi dây người đều có thể đoán ra, ba vị tiền bối còn sống khẳng định là cái này nhìn như cự sợ tinh phẩm khôi lỗi trong bóng tối tương trợ. Thậm chí Tống Thư Hàng bản thân còn có thể nhảy nhót tưng bừng, cũng cần phải là cái này tinh phẩm khôi lỗi duyên cớ. Tinh phẩm khôi lỗi không có trả lời Tống Thư Hàng, chỉ hơi hơi xê dịch vị trí, đem lưng hướng về phía Tống Thư Hàng, tiếp tục duy trì nàng. Ôm đầu ngồi xổm phòng, tư thế, đây là đang sinh khí sao? Lại hoặc là nói, đợt tiếp theo thiên kiếp lập tức tới ngay. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên kiếp chi hài. Sau đó, sắc mặt hắn cứng đờ. Nguyên bản đem mọi người đoàn đoàn bao vây thiên kiếp chi hải, vậy mà co vào, ngưng tụ tới cùng một chỗ. Áp xúc đều là tinh hoa, cái kia mênh mông thiên kiếp chi hải ngưng tụ lại cùng nhau, uy lực của nó hội mạnh bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là trời cướp chính đang ngưng tụ hình thái. Một cái tựa hồ là, đạn hạt nhân phát xạ giếng, đồ vật phi tốc thành hình. Đây cũng là bản lượt thiên kiếp cuối cùng một đợt mà không ngoài sở liệu, sợ rằng sẽ là vũ khí hạt nhân thiên kiếp. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về tinh phẩm khôi lỗi, cái này một đợt có thể ngăn lại được sao? Tinh phẩm khôi lỗi ngẩng đầu lên nhìn về phía đạn hạt nhân phát xạ giếng, sau đó. Nàng đột nhiên ngay tại chỗ lật một cái, tự ôm đầu ngồi xổm phòng tư thế biến thành quỳ xuống đất os tư thế. Tống Thư Hàng trong lòng chợt lạnh, đây là không cứu nổi ý tứ sao? PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.